Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 34, treo lên đánh, chỉ bất quá bây giờ Diarmuid còn không biết mình đã bại lộ. Hắn thần thái tự nhiên, dùng trầm thấp thanh âm vang dội tán thán nói, đến hay lắm, ta hôm nay cả ngày đều trên đường dạo bước, thế nhưng là bất kể là ai. Tất cả đều là co đầu rút cổ không ra đồ hèn nhát. Có lá gan đáp lại ta mời dũng giả chỉ có một mình ngươi. Bất quá câu nói này lại làm cho Mordred không cao hứng. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Chẳng qua là đại gia không muốn phản ứng ngươi cái này sắt ngu ngơ mà thôi. Nàng mặc dù sao đều không quen nhìn Alchia, lại không nguyện ý những người khác chào phúng Alchia. Cái gì? Diarmuid không vui nói ra. Ngươi là đang giễu cợt ta sao? Mordred tự mình nói ra. Nếu như không phải ta vừa ăn ngon cơm no, muốn phát tiết một chút, cũng sẽ không phản ứng lời mời của ngươi. Muốn đánh nhau, ngươi hẳn là dùng càng thêm phương thức cực đoan mới được. Nàng nói chuyện đồng thời, giơ thẳng lên trời hét lớn. Quy, đồ hèn nhát nhóm, nhanh một chút cho cút ra đây. Để ta Mordred đem các ngươi hết thảy tháo thành tám khối. Thanh âm như nước thủy triều, truyền khắp bốn phương tám hướng. Diarmuid đảo mắt bốn phía, nhưng không có một cái anh linh nhảy ra. Hắn không khỏi giễu cợt nói. Xem ra, sự khiêu khích của ngươi cũng không được a. Mordred lật ra cái liếc mắt nói ra. Gấp cái gì, ngươi như thế cũng phải cấp đám kia đồ hèn nhát một chút thời gian đi. Nàng thoại âm rơi xuống, cũng không lâu lắm, một trận đột nhiên xuất hiện oanh lôi vang vọng bầu trời. Mordred cùng Diarmuid đồng thời quay đầu hướng phía đông nam bầu trời ngưng thần nhìn lại. Tiếng vang nơi phát ra rất rõ ràng, nhất định chính là cái kia một bên tại đêm không trung tràn ra giao thoa tung hoành từ điện tia chớp. Một bên từ không trung hướng phía hai người thẳng tắp chạy tới vật thể. Nếu như chỉ từ vẻ ngoài bên trên phán đoán, kia là một cỗ tạo hình cổ điển song kỵ chiến xe. Thắt ở càng xe bên trên không phải chiến mã, mà là hai đầu cơ bắp phát đạt, cực kỳ cường tráng mà khỏe đẹp cân đối châu đực. Châu đực gót sắt đá lấy không có gì cả hư không. Lôi kéo trang trí hoa lệ chiến xa thẳng trì mà tới. Không, bọn chúng không riêng gì lơ lửng ở không trung mà thôi. Chiến xa bánh xe phát ra viên viên chuyển động âm thanh. Hai đầu châu đực vó hạ lẹt xẹt không phải đại địa, mà là chói mắt thiểm điện. Móng châu cùng bánh xe mỗi một lần đạp đạp hư không. Tử sắc thiểm điện liền sẽ vạch ra mạng nhện hình dáng xúc tu. Phát ra ầm ầm tiếng sấm rung chuyển khí quyển. Mỗi một lần tiếng vang thả ra ma lực áp lực, đều 10 phần khủng bố. Quái dị như vậy hiện tượng. Như thế khổng lồ ma lực thả ra, đây tuyệt đối là từ linh bảo cụ không sai, lao vụt tại lôi điện bên trên chiến xa, khoan dung tại Mordred cùng Diarmuid trên đỉnh đầu trên bầu trời xoay quanh. Cái này khiến Mordred tương đương không vui, ngay tại Mordred dự định thả một phát sáng pháo, đem chiến xa oanh lật thời điểm, chiến xa bỗng nhiên giảm xuống tốc độ đáp xuống trên mặt đất. Hạ xuống vị trí đúng lúc là Mordred cùng Diarmuid chính giữa. Ở đồng thời, chói mắt lôi quang cũng đi theo thối lui. Một cường tráng đại hán uy phong lẫm lẫm đứng thẳng tại điều khiển kho bên trên. Mordred chỉ vào trên chiến xa đại hán. Nói ra, ngươi nhìn, cái này không liền đến sao? Trên chiến xa đại hán không nhanh không chậm nói ra. Mà a, đều bị người kêu đồ hèn nhát. Nếu như tại không tới, kia chẳng lẽ không phải ngồi vững đồ hèn nhát chi danh sao? Mordred dương dương đắc ý nhìn xem Diarmuid, cho nên khiêu khích nên giống ta cái dạng này. Chỉ cần đem bọn hắn hết thảy dèm pha một phen, bọn này lòng tự trọng bạo dạp ra hỏa tuyệt đối sẽ nhịn không được nhảy ra. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh tịnh thanh âm truyền đến. Ta cũng không nhớ rõ mình kỵ sĩ bàn tròn bên trong có hèn hạ như vậy ra hỏa. Mordred, Emilia lần theo thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang. Chỉ thấy mặc một thân màu lam chiến váy Alchia chính mang theo Irivielle từ đằng xa chạy đến. Bước vào chiến trường bên trong. Rồng dài à, Mordred hừ lạnh một tiếng. Không nguyện ý đi xem Auchia. À giống, trên chiến xa tráng hán. Iskandar cười nhìn về phía hai người. Xem ra, các ngươi nhận biết à, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Mordred hung hăng đợi hắn một chút. Iskandar cũng lơ đễnh, lớn tiếng nói ra. Chẫm tên là chinh phục vương Iskandar. Tại lần này cuộc chiến chén thánh ở trong thu hoạch được Rider chi tọa mà hiện thế. Mặc dù chúng ta là vì truy cầu chén thánh mà cạnh tranh mới có thể ở đây gặp gỡ. Nhưng là tại động thủ trước đó. Đầu tiên có chuyện muốn trước hỏi một chút. Chẫm không biết các ngươi muốn đối chén thánh hứa nguyện vọng gì. Nhưng là bây giờ trước hảo hảo suy nghĩ một chút. Nguyện vọng kia so nuốt thiên hạ vĩ đại nguyện vọng còn muốn càng trọng yếu hơn sao? Mordred gọn gàng mà linh hoạt đem Clarence lấy ra. Chỉ hướng Iskandar, liền biết ngươi muốn nói loại này nói nhảm. Muốn chúng ta đem chén thánh tặng cho ngươi. Dã phân A, Iskandar, dứt lời. Nàng liền nhảy lên một cái. Giơ lên Clarence hướng phía Iskandar đầu bổ đi lên. Iskandar không nghĩ tới Mordred tính tình bốc lửa như vậy. Một lời không hợp liền động thủ. Giơ lên cao cao Cupriot chi kiếm. Chặn Mordred công kích. Bất quá tiếp theo giây. Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Cùng Auchia đồng dạng. Hắn cảm thấy Mordred trên thân kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ. Iskandar thân hình cao lớn. Bắp thịt cả người đâm kết. Cực kỳ cường tráng. Tại lực lượng phương diện khó gặp địch thủ. Mà ở hôm nay, hắn lại nhận lấy đến từ hình người cự long nghiền ép. Đụng một tiếng vang trầm truyền đến. Iskandar trực tiếp bị Mordred đánh bay ra ngoài. Từ Gordius Wheel phía trên rơi xuống. Ngã xuống đất lăn ra mười mấy vòng về sau. Mới ngừng xuống tới. Nhưng ngay lúc này, lôi kéo Gordius Wheel bay vó lôi châu nổi giận. Lôi kéo Gordius Wheel đánh tới Mordred. Thần châu móng trước cao cao nâng lên. Chà đạp hướng Mordred đầu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Thần châu liền bị Mordred một cước đạp bay ra ngoài. Tính cả Gordius Wheel ở bên trong. Cùng một chỗ đánh tới hướng mới vừa từ trên mặt đất bò dậy Iskandar. Iskandar nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay duỗi ra. Đụng một tiếng tiếp nhận đập tới Gordius Wheel. Đem để dưới đất. Bất quá Mordred cũng không nguyện ý cho Iskandar cơ hội phản ứng. Thừa cơ xông tới, một kiếm bổ về phía Iskandar đầu. Cũng may Iskandar phản ứng không chậm, xoay người tránh thoát Mordred tiến công. Đồng thời một cước đạp hướng về phía Mordred. Mordred khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười. Vòng cận chiến, 10 cái Iskandar cũng không phải hắn đối thủ. Nàng bắt lấy Iskandar chân, đem luân lên. Hung hăng đập xuống đất, bò, ò, thần châu nhìn thấy cái này một màn, đỏ ngầu cả mắt, từng đạo lôi đình bổ về phía Mordred, nghe nói trôi qua tại dụ hoặc Europa thời điểm đã từng biến thân làm trắng châu. Bởi vậy, cung phụng cho rớt chiến xa, làm lực kéo hiển hiện ra, chính là cùng rớt có nguồn gốc thánh thú. Bởi vậy, bay vó lôi châu điều khiển lôi đình, thật đúng là không phải việc khó gì. Mordred trước sau trốn tránh. Tránh đi từ trên trời giáng xuống lôi đình. Cho Iskandar cơ hội thở dốc. Iskandar đứng lên về sau. Phun ra một ngụm máu. Biết mình cận chiến không phải Mordred đối thủ. Thế là không chút do dự giống to. Tới đi. Ta vô song quân đội A. Bảo cụ Ionioi Hetairoi. Bật hết hỏa lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.